Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 6, Bắc quân quan chỉ huy. 1. Bùi Kiêu bị Ngụy Ngưu đầu một cái ném ra ngoài ngàn mét. Sau đó dùng, giải phóng, anh dũng thương nhận đem kia bán nhân mã nhất đao lưỡng đoạn. Cuối cùng lại dùng anh dũng thương nhận súng năng lượng đàn đem hoàn toàn đánh chết. Hết thảy các thứ này quá trình bất quá 1-2 giây lúc này mà thôi. Coi là thật có thể dùng suýt xảy ra tai nạn để hình dung. Mà lúc này, kia hồng sắc ác ma đã hướng hắn đánh vào tới. Trước cách khá xa vẫn không cảm giác được. Giờ phút này dựa vào một chút gần. Này hồng sắc ác ma tản ra cực kỳ khủng bố lực áp bách. Nó khi thế chẳng ý chí lại là uy nghiêm. Thuần túy lực áp bách. Mặc dù không có công kích tính hoặc là mê muội tính, nhưng chỉ là này lực áp bách liền chân quá kinh khủng. Giờ phút này Bùi Kiêu hay lại là lôi điện người khổng lồ trong trạng thái. Cho dù là thân ở khí thế trong sân cũng cơ hồ đều có thể miễn dịch. Nhưng là giờ phút này vừa bị bao phủ vào này hồng sắc ác ma khí thế bên trong sân. Hắn lập tức cảm giác mình tốc độ, lực lượng, sức phản ứng đến khi các hạng tư chất toàn thể hạ xuống. Bị này cực kỳ khủng bố lực áp bách thật sự áp chế. Phòng trừng chỉ có thể phát huy ra 70% tả hữu thực lực đi. Đây quả thực là cái không tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì hắn trong cơ thể lôi điện phù văn cùng lôi điện chi lực tồn tại. Để cho hắn cho dù đang đối mặt không hoàn chỉnh ma vương cấp nhiều đầu lúc, vẫn có thể mang khí thế chàng suy yếu tác dụng cho triệt tiêu. Nhưng là giờ phút này đối mặt này hồng sắc ác ma khí thế chàng chèn ép, hắn lại không cách nào miễn dịch. Này sau khi hoảng sợ, Bùi Kiêu quyết định thật nhanh, lập tức hét lớn để cho Ngụy Ngưu đầu xông lên phía trước nghênh kích hồng sắc ác ma. Mà hắn là toàn tâm áp chế chấp niệm hỗn loạn. Mới vừa một đòn đã làm cho trong cơ thể hắn chấp niệm bắt đầu có chút bất bình. Tùy thời đều có thể dung chuyển. Tốt nhiêu đầu, chịu rồi bán nhân mã một mũi tên xuyên thủng, ngoại trừ mặt ngoài thân thể màu sắc trở nên tái nhợt, vẫn là vô cùng uy mãnh giống to. Từng đạo phẫn nộ khi thế chàng càn quét tại chỗ, hung hăng cùng uy nghiêm khi thế chàng đụng vào nhau, bung ra giữa. Kia hồng sắc khí thế chàng lập tức kịch liệt dung chuyển lên. Hồng sắc ác ma tốc độ nhanh, Ngụy Ngưu đầu tốc độ cũng mau. Mặt đất tí tách tiếng nổ vang chung, Ngụy Ngưu đầu đã xông qua Bùi Kiêu bên người, như lửa như gió xông về sau đó. Giờ phút này kia hồng sắc ác ma cách Bùi Kiêu bất quá chỉ có 200-300 mét khoảng cách. Lấy hai cái này quỷ quái tốc độ mà nói, bất quá một giây thời gian liền hung hăng va chạm vào nhau. Hoành nhất thanh muộn hưởng. Hai người tương giao người một cổ ba động lập tức cuốn hết về phía bốn phía. Ngụy Ngưu đầu thân cao túc đạt tới 10 mét cao. Phảng phất một cái nhà tiểu hình nhà lầu như vậy. Cao lớn được thật là để cho người ta hít thở không thông. Hơn nữa bắp thịt cả người gồ lên. Người này nhìn một cái chính là một bạo lực 10 phần gia hỏa. Đem cự lực kinh khủng. Bùi Kiêu nhưng là thấu hiểu rất rõ. Nhưng là giờ phút này nó cùng này thân cao bất quá 2 mét tả hữu hồng sắc ác ma va chạm vào nhau. Hai người thân cao chênh lệch là gấp 5 lần. Suốt gấp 5 lần. Nhưng là một cái đụng này bên dưới, Ngụy Ngưu đầu lại bị đánh bay đến hơn 10 mét ra ngoài. Mà kia hồng sắc ác ma chỉ là tại chỗ run rẩy mà thôi. Như vậy thị giác hiệu quả đơn giản là để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Bất quá cái này còn không kết thúc. Kia hồng sắc ác ma run lên sau đó liền nhọn bức tiếu mà bắt đầu. Thanh âm đâm thẳng nhân thính. Này vừa kêu âm thanh vừa mới kết thúc. Chỉ thấy trong tay nó ngọn lửa kịch liệt mãnh liệt. Bất quá run lên giữa. Một thanh dài hơn 2 thước ngọn lửa mã tấu liền xuất hiện ở trong tay nó. Sắc trạch đã là thuần túy màu trắng lóa rồi. Có thể tưởng tượng được ngọn lửa này mã tấu nhiệt độ cao biết bao nhiêu. Mặc dù Bùi Kiêu là đang ở toàn lực trấn áp trong cơ thể hắn chấp niệm trấn đáng, nhưng là mắt thấy như thế, hắn cũng không dám tiếp tục trầm ổn đi xuống. Lúc này cả người lôi điện vờn quanh, trong tay một viên lôi điện quang cầu đã bắt đầu ngưng tụ. Mà trong lòng cũng đối với này hồng sắc ác ma thực lực cảm thấy run sợ. Giờ phút này vốn nên rút lui, kia bán nhân mã đã bị chém chết. Lần này tác chiến mục trên căn bản hoàn thành, cho nên Bùi Kiêu không chút nghĩ ngợi để cho lớn thanh âm gầm lên đảo. Vòng ngoài nhân toàn bộ rút lui, để ta làm ngăn chặn này hồng sắc ác ma. Nhưng là hắn tiếng nói bất quá vừa mới hạ xuống, không nghĩ kia rút ra ngọn lửa mã tấu hồng sắc ác ma cũng không có hướng hắn công kích, thậm chí hướng Ngụy Nghiêu đầu công kích, ngược lại thì đập cánh từ từ thăng lên bán không. Đồng thời này hồng sắc ác ma khí thế chàng đột nhiên rụt lại tiểu, cơ hồ chỉ rút vào nó bên người 100 mét địa phương, ngưng tụ được phảng phất khí lưu màu đỏ tầng một dạng. Mà ở khí lưu này tầng nơi ranh giới, trên 100 viên màu vỏ quýt hỏa cầu từ từ xuất hiện, mỗi một viên đều có cái phễu lớn nhỏ. Ta vốn chỉ dự định dung hợp phía thế giới này, tiếp lấy đem thế giới này cải tạo thành ta trong mộng thế giới hòa bình. Đến thời điểm lại không này rằng co nhau không ngừng sát lục. Ai biết các ngươi những công việc này nhân 1 đến 2, 2 đến 3 đến bức ta. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Sát, sát, sát, sát. Bùi Kiêu vốn là thấy hồng sắc ác ma lại bắt đầu ngưng tụ lại hỏa cầu, trong tay hắn lôi điện quang cầu liền định hướng lên ném đi. Nhưng là không nghĩ tới này hồng sắc ác ma vừa nói lên lời là thuần chính anh ngữ, không chút nào đinh điểm con rơi tiếng the thế. Nghe giọng nói của này phảng phất một cái 40-50 tuổi nam tử âm thanh, tràn đầy uy nghiêm, lại là từ nơi này quỷ quái trong miệng nói ra. Bất quá như vậy sửng sốt một chút giữa, hồng sắc ác ma nhẹ nhàng vung tay lên, kia trên 100 viên cái phếu đại tiểu hỏa cầu liền hướng phía dưới trực trụy đi. Đứng mũi chịu sào chính là Ngụy Nghiêu đầu, Bùi Kiêu, còn có Bùi Kiêu sau lưng đang ở hướng hắn đến gần Zone. Hai người bọn họ một quỷ phân rồi hơn 10 viên hỏa cầu. Về phần khác hỏa cầu, lại hướng này hạch tâm chiến trường 4 phương 8 hướng bay đi. Lại là những thứ kia nghe được Bùi Kiêu lời nói sau, chuẩn bị bắt đầu chạy trốn hơn 70 người. Bùi Kiêu nhìn đến là hốc mắt sắp nứt, hắn hét lớn một tiếng, chỉ kịp đem lôi điện quang cầu hướng lên ném đi, tiếp lấy liền quay đầu lại nhìn hướng bốn phía. Chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng ầm vang vang lớn, kia sóng xung kích động truyền tới lúc, ở cực xa xôi ngoại cũng lục tục thì có sóng xung kích động đồng thời truyền tới. Lại nhìn kỹ lại lúc, kia xa xôi ngoại chỉ có vô số phổ thông quỷ quái tiêu tan sau lưu lại năng lượng tiêu chuẩn. Về phần còn lại hơn 70 người nhưng là lại cũng không nhìn thấy rồi. Đi cây em cả nhà ngươi. Bùi Kiêu phẫn nộ gầm một tiếng, trong lòng thoáng qua kia hơn 70 danh linh hồn tự do. Mặc dù là vừa mới tiếp xúc, hơn nữa này hơn 70 người chung không thiếu nhút nhát người, nhưng là này 70 người giàu gì cũng là nghe theo hắn tác chiến an bài mà chiến đấu. Cứ như vậy chết hết sao? Bùi Kiêu tâm lý phẫn nộ đơn giản là khó mà hình dung. Đặc biệt là loại này không cách nào cứu cảm giác vô lực, để cho hắn tâm lý phẫn nộ càng sôi trào mãnh liệt. Khi bầu trời sóng xung kích động còn chưa ngừng lại lúc, hắn đã đem năng lượng tiêu chuẩn cùng lôi điện chi lực không ngừng hướng trong tay anh Dũng Thương nhận thâu nhập đi vào. Đồng thời hắn cũng giống to, John, ngươi còn có thể dùng một lần ngươi phong lưu phong tỏa sao? Chỉ cần 1 giây. Không, 0.5 giây là được. Xem ta nâng họng súng lên, liền cho ta sáng tạo một cơ hội. Sau lưng Bùi Kiêu Dôn cũng là cả kinh ngây người. Mặc dù hắn xuất hiện ở đánh trước đã nghe David nói đến này hồng sắc ác ma lợi hại, Nhưng là ai có thể nghĩ tới đây hồng sắc ác ma lại lợi hại đến loại trình độ này. Chu vi mười mấy cây số, lại đều tại nó hỏa cầu trong phạm vi công kích. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là bị hồng sắc ác ma uy nghiêm khí thế chàng áp bách một chút. Hắn liền bình thường 3 phần 14 thực lực cũng không phát huy ra được. Tâm lý càng là sinh ra cảm giác tuyệt vọng thấy. Giờ phút này bị Bùi Kiêu một tiếng giống to thức tỉnh. Hắn lúc này mới mãnh nhớ tới giờ phút này là trên chiến trường. Lúc này cũng lớn tiếng kêu to đạo. Minh bạch, ta tận lực thử một lần. Này hồng sắc ác ma khí thế chàng có gì đó quái lạ. Bị áp bế thực lực so với phổ thông chân ma cấp quỷ quái mạnh gần một lần. Hơn nữa rất dễ dàng bị khí thế kia chàng ảnh vang tâm tình. Ta chỉ có thể tận lực thử một lần rồi. Không phải là tận lực, mà là phải, ngươi không muốn vì bọn ngươi bạn báo thù sao? Bùi Kiêu nhưng là căn bản không lý dôn than phiền. Hắn gầm to, đồng thời cầm trong tay mũi thương thẳng tắp đối với hướng không trung đoàn kia sóng xung kích. Động bên trong, chỉ đợi này sóng xung kích động vừa kết thúc, sẽ dùng, giải phóng. Sau anh dũng thương nhận thật tốt cho này hồng sắc ác ma đi lên một thương. Nhưng là này sóng xung kích động còn không có kết thúc. Trên bầu trời một đạo hào quang màu đỏ mãnh xuyên thấu sóng xung kích động thẳng vọt ra. Đem tốc độ nhanh kinh người. Bất quá chợt lóe giữa. Hào quang màu đỏ này liền bay đến trước mặt Ngụy Ngưu đầu. Tiếp lấy kia đạo xí bạch sắc ngọn lửa mã tấu thẳng tắp đâm ra. Một đao đâm vào Ngụy Ngưu đầu lồng ngực nơi. Ngụy Ngưu đầu lúc trước liền bị bán nhân mã duệ lỗ tên xuyên lồng ngực. Sau đó lại cùng này hồng sắc ác ma mãnh lực đối với va vào một phát. Giờ phút này nó phỏng trừng chính lâm vào ở chấp niệm chấn đáng bên trong. Này một đao đâm tới. Nó nhưng là vô luận như thế nào cũng không phản ứng kịp. Cho nên chỉ có thể dùng một cánh tay ngăn cản ngọn lửa mã tấu. Cánh tay khác là huôi quyền hung hăng đập về phía trước mắt cái này hồng sắc ác ma. Nhưng là này vừa đỡ giữa, chỉ nghe được một tiếng tê tiếng vang, như cắt mỡ trâu một dạng bất quá chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái rạch một cái. Ngụy Ngưu đầu toàn bộ cánh tay lập tức bị cắt đứt trên đất. Mà Ngụy Ngưu đầu kia huôi ra quả đấm chỉ là đánh trúng một cái tàn ảnh. Hồng sắc ác ma đập cánh. Lại một lần nữa bay đến giữa không trung, lần này nhưng là căn bản không đánh trúng mục tiêu. Bùi Kiêu lúc này bừng tỉnh đại ngộ, chân ma cấp cùng chân ma cấp tự có một phen cảm ứng. So sánh với Ngụy Ngưu đầu cái này nắm giữ phẫn nộ khi thế chàng Ngưu đầu tộc quần quỷ quái mà nói. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên cũng không qua là nhập ma cấp thực lực mà thôi. Có lẽ ở nơi này hồng sắc ác ma trong mắt, hai người đối với nó mà nói cũng không có bao nhiêu sức uy hiếp. Cho nên nó trước tiên liền hướng Ngụy Ngưu đầu phát khởi công kích. Bằng vào tốc độ nó cùng chuôi này kinh khủng ngọn lửa mã tấu. Lại vừa vặn là khắc chế Ngụy Ngưu đầu cự lực. Như vậy thứ nhất, Ngụy Ngưu đầu thật là thành trưng bày. Không, không phải là trưng bày. Bùi Kiêu mới là thật biết. Nếu là không có Ngụy Ngưu đầu kềm chế, còn có phẫn nộ khi thế chàng đối với này uy nghiêm khí thế trong sân hòa. Như vậy hắn cùng với John mới là thật thành trưng bày. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho Ngụy Ngưu đầu lúc đó tiêu tan trả lại như cũ. Cút mẹ mày đi, Bùi Kiêu giơ lên dài hơn 7 mét anh dũng thương nhận. Đem họng súng kia nhắm ngay trên bầu trời hồng sắc ác ma. Đem tinh thần càng là hết sức chăm chú tập trung đến một chút. Chung quanh thời gian lưu động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Phảng phất là trong phim ảnh động tác chậm một dạng cả kia nhanh tấn vô cùng hồng sắc ác ma cũng. Giống như trở nên rồi chậm chạp. Mà chính là thừa dịp như vậy trong nháy mắt. Bùi Kiêu hoàn toàn đem hồng sắc ác ma phong tỏa ở anh dũng thương nhận phạm vi bắn bên trong. Ngay tại lúc này, John, Bùi Kiêu lớn tiếng kêu to trong nháy mắt, trong tay anh dũng thương nhận cũng bóp cò, Anh dũng thương nhận trên họng súng lôi điện hoành thiểm. Hạ trong nháy mắt, một cái giống như lôi điện quang long như vậy, kích quang thúc đã mãnh bắn ra ngoài. Đem bắn ra phương hướng, chính là tay kia cầm xí bạch sắc ngọn lửa mã tấu hồng sắc ác ma. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.